13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 13 chương không chết hồn. 13, nữ quỷ hướng uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Đặng Hân trước mặt. Đó là hé ra làm cho Đặng Hân không tưởng được mặt. Lâm kế toán, thế nào lại là ngươi? Đặng Hân kinh ngạc ở trong lòng hỏi. Hừ, làm sao vậy? Sợ, ta cũng đã sớm nói. Đừng tưởng rằng có thái tử gia chiếu ngươi liền tự cho là rất giỏi. Bây giờ nhìn ai giúp được ngươi? Đặng Hân nhìn Lâm kế toán quen thuộc mặt, nghe, nàng, xa lạ thanh âm, như có điều suy nghĩ. Ngươi không phải Lâm kế toán, Đặng Hân đột nhiên nói. Nàng, sửng sốt, tiện đà cười lạnh một chút, có phải hay không đều không quan trọng. Quan trọng là vô luận ta là ai, ngươi đều như nhau sẽ mất mạng. Một đôi tay lạnh như băng chăm chú nắm Đặng Hân cổ. Ngực tượng muốn nổ tung như nhau đau. Đặng Hân bị cảm giác hít thở không thông hành hạ đến thống khổ không chịu nổi. Cảm giác mình giống như bị lạnh lẽo nước đá vô tình nuốt hết tựa như vô lực dãy giụa. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Đã từ từ ngửi được tử vong hơi thở, Đặng Hân đột nhiên cảm thấy cổ buông lỏng. Sau đó mới mẻ không khí đại lượng trào vào lồng ngực. Đặng Hân dường như bị giải phóng bình thường. Vô lực té lăn trên đất. Từng ngụm hô hấp. Ngươi không sao chứ? Ninh Tiêu lo lắng đem Đặng Hân theo trên mặt đất nâng dậy đến. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Bên cạnh Ninh Chấn Hoa cũng là như thế. Mà từ mụ trên mặt ngoại trừ lo lắng ở ngoài. Còn nhiều một chút kinh khủng. Ái trà, nàng chạy. Bách Phúc thanh âm truyền vào Đặng Hân trong tai. Đặng Hân sửng sốt, nghĩ thầm, Bách Phúc thế nào tới? Yên tâm, nàng chạy không được. Mâu Ly kiên quyết thanh âm cũng truyền tới. Đặng Hân càng thêm mê man. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Đặng Hân kịp phản ứng. Ninh Tiêu đẹp tinh xảo nhà lớn cửa sổ lại đột nhiên chính mình đóng đứng lên. Từng đạo hắc quang dường như mũi tên nhọn bình thường hướng nam biên một vắng vẻ góc vọt tới. Bắt đầu còn không có gì dị thường. Nhưng theo kia hắc quang càng công càng mạnh mẽ. Từng tiếng kêu thảm thiết cũng hoa phá trường không. Ngày càng thê lương đứng lên, một cao gầy hồng sắc bóng người không ngừng rít gào, dường như giống như dã thú, làm cho người ta thấy kinh hồn táng đảm. Mờ Ni rốt cuộc xuất hiện. Thừa dịp hồng ảnh bị Mâu Ly hắc quang chế trụ lúc, Bách Phúc dựa theo Mâu Ly trước đó dặn dò, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt, lẫn vào có chính mình máu tươi nước thuốc hướng hồng ảnh bỗng nhiên hắt quá khứ. Kia hồng sắc thân ảnh thật giống như bị axit sulfuric tát trúng đích sâu như nhau. Lấy một loại nhân loại xa xa không đạt được đáng sợ góc độ nữ động. Thấy Bách Phúc ra đầu tê dại, hồng sắc thân ảnh cực không tình nguyện bị hít vào Bách Phúc trong tay hồng sắc bình nhỏ chung. Bách Phúc hài lòng cô trong tay hồng bình, phạt nhìn tựa như cái như nguyện chiếm được kem đứa nhỏ. Liền luôn luôn không có gì biểu tình Mâu Ly cũng nhịn không được nữa lộ ra một điểm tươi cười. Đã khôi phục như thường Đặng Hân tái nhợt mặt đứng ở một bên. Có chút mê man nhìn hai người. Bách Phúc vội vã chạy tới. Cùng Ninh Tiêu cùng nhau đỡ nàng ngồi xuống. Hỏi han, Ninh Chấn Hoa còn chuyên môn cấp Đặng Hân rót một chén trà nước. Vì nàng định kinh, về sau, kinh hồn chưa định từ mù cũng cấp Đặng Hân nói một lần. Nàng là thế nào dạng chính mình khác của mình, thế nào đối bọn họ cười lạnh, thế nào lẩm bẩm còn làm ra dữ tợn biểu tình. Đặng Hân càng nghe càng mặt đỏ, càng nghe càng xấu hổ, quả thực đã nghĩ trực tiếp tìm cái động tiến vào đi. May là Bách Phúc vẫn an ủi thức nắm chặt tay nàng. Ninh Tiêu cũng hợp thời cắt ngang từ mụ kia phun nước bọt vẩy ra cố sự. Vì Đặng Hân an toàn. Ninh Chấn Hoa riêng yêu cầu lưu Đặng Hân ở một đêm. Dù sao hắn cũng từng thụ quá quỷ hồn quấn thân thống khổ. Còn may mà Lăng Hạo cùng Bách Phúc Trương Dương giúp, nói cách khác trời biết sẽ chuyện gì phát sinh, ly khai Ninh Tiêu ra. Bách Phúc dễ dàng rất nhiều, không ai lại uy hiếp được chính mình bằng hữu tốt nhất. Vật này làm sao bây giờ a? Bách Phúc chỉ Mâu Ly trong lòng tiểu hồng bình. Trước phóng ở chỗ này của ta, bởi vì hôm nay là nhật thực Mâu Ly chỉ không có mặt trăng màu đen bầu trời. cô gái này mệnh mang kỳ cách, dương khí cực thịnh, cương liệt đến cực điểm mà ni vì thế chúng ta mới có thể ở hôm nay âm nguyệt âm nhật âm lúc. Lại là nhật thực thời gian hàng phục nàng, vì thế chúng ta muốn ở 3 ngày sau hồng nguyệt xuất hiện đêm đó mới có thể triệt để hàng phục. Nàng, hồng nguyệt sao? Bách Phúc Thanh âm thấp đi xuống, nhớ tới kia sâu tận xương tủy đau đớn, nàng liền không khỏi ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, có chút thống khổ là nhất định phải trải qua, ai cũng vô pháp trốn tránh, Mâu Ly chuyển hướng Bách Phúc. Nhưng Bách Phúc lại cảm thấy Mâu Ly tựa hồ đã xuyên việt chính nàng. Chính nhìn chằm chằm phía sau nàng chỗ xa hơn, vô pháp trốn tránh, thống khổ sao? Bách Phúc cúi đầu, có loại ngơ ngẩn. Không biết ngày mai sẽ thế nào bất lực, vô luận có nguyện ý hay không, hồng nguyệt xuất hiện ngày vẫn là đã tới. Lần này, Bách Phúc lại không có giống dĩ vãng như nhau ở nhà, mà là bị Mâu Ly xách tới một ngoại thành tiểu độc đống lý. Ở đây người ở thưa thớt, mấy trăm mễ nội đều tiên có người hiện, này trang tiểu lâu màu sắc cũng là ít có hồng sắc. Thoạt nhìn rất thấy được, nhưng lại có chút cổ quái. Mâu Ly đối Bách Phúc gật đầu một cái, liền một mình đi lên lầu. Bách Phúc không chút nghĩ ngợi đi theo, lại bị Mâu Ly nhìn như khách khí, kỳ thực kiên quyết ngăn trở. Bách Phúc, ngươi muốn một người sống ở chỗ này, ta muốn ở phía trên cách là mà ni, ta còn là sẽ tận lực giúp đỡ của ngươi, nga. Bách Phúc không tình nguyện đáp ứng, không che giấu được thất lạc, nàng thực sự không muốn một người sống ở chỗ này. Nhớ tới gần đối mặt thống khổ, nàng liền không nhịn được co rúm lại thành một đoàn, sớm biết rằng liền đừng tới. Bách Phúc trong lòng nói thầm, uể oải không ngớt, nhìn bên ngoài bị mây đen che lại bầu trời. Trong lòng âm thầm chờ đợi hồng nguyệt vẫn như vậy bị che. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, hồng nguyệt vẫn là mỹ lệ viên mãn xuất hiện, kèm theo, chính là Bách Phúc kịch liệt được cơ hồ vô pháp thừa thụ thống khổ. Mồ hôi tượng trời mưa như nhau sũng nước nàng y phục trên người. Đáng thương Bách Phúc chỉ phải co lại thành một đoàn, nhắm chặt hai mắt không ngừng phát run. Bách Phúc chính mình đương nhiên nhìn không thấy. Lưng của nàng hậu lại xuất hiện này sâu thấy tới xương vết thương. Rất giống từng tờ một A Khai miệng rộng, tựa như có thể cắn nuốt rụng tất cả. Càng làm cho Bách Phúc không có chú ý tới chính là... Một luồng hơi mỏng hồng sương mù chính dọc theo nàng trên trán hồng tâm chỗ. Từng chút hướng bên trong mặt xâm chiếm. Hết chương.